Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là một ngón tay khủng khiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi triệu hoán thần ma thì tần quân của chúng ta đã triệu hoán ra Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, và bên ngoài thì cung Bắc Tổ đã quay trở lại với một thanh gọi là thần khí cực mạnh trên tay, có thể đánh ngang cơ được với Sa Ngộ Tĩnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Điện hạ, trong tay Bắc Cung Tổ hình như cầm một thanh pháp bảo có phẩm cấp cực cao, không ngờ hắn lại cùng Sa Ngộ Tĩnh chiến đấu với lực lượng ngang nhau. Tần quân vừa nghe thì nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm lại, chẳng lẽ gia hỏa này có mang theo thần khí sao? Bởi vì tu vi quá mức thấp cho nên hắn căn bản không thấy rõ thanh đao màu đen trong tay của Bắc Cung Tổ, nhưng hắn có thể cảm giác được uy áp từ trên trời cao khủng khiếp ép xuống. Đó là một loại uy áp khiến cho linh hồn hắn cũng đang run sợ. Nếu như Ngộ Tĩnh thất bại, chúng ta chẳng phải là cũng xong đời rồi sao? Sắc mặt Tần Quân đại biến, Tần Vân Bạch Mãnh Hổ nghe được trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ trên mây rơi xuống tận đáy cốc, cái loại chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển này tuyệt đối không dễ chịu. Đừng lo lắng, Ngộ Tĩnh chỉ tạm thời không bắt được hắn, mặc dù cầm pháp bảo cao giai thì Bắc Cung Tổ cũng không phải đối thủ của Ngộ Tĩnh, dù sao thì bảo trợn hàng yêu của Ngộ Tĩnh cũng không có khả năng là vật phàm. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, khiến cho tảng đá đè nặng trên trái tim của đám người Tần Quân không khỏi trầm xuống. Quả nhiên là Sa Tăng vẫn rất trâu bò, Tần Quân tự đắc mà nghĩ, nhưng hắn lập tức nhíu chặt chân mày. Bắc Cung Tổ này có được pháp bảo cao giai từ đâu? Lúc này hắn mới chú ý tới sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh có chút khó coi. Hắn theo bản năng nhìn về phía không trung, Sa Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ giống như hai viên lưu tinh không ngừng nhà va chạm vào nhau. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hai người chiến đấu dâng lên sóng to gió lớn không ngừng cuốn về bốn phía chung quanh. Cảnh tượng chiến đấu của hai người vô cùng đặc sắc, nhưng Tần Quân bỗng nhiên chú ý thấy trong lôi vân trên đỉnh đầu bọn họ lại có đôi mắt. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, giống như hiện tượng kỳ lạ của lôi vân mà thôi. Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Tần Quân bất an thầm nghĩ, càng nhìn cặp mắt kia hắn càng kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy như cặp mắt kia nó đang nhìn mình. Điện hạ không cần hoang mang, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, dường như một liều thuốc trấn an khiến cho Tần Quân an tâm lại. Lý Bạch lấy ra thần kiếm Thanh Liên, Hắc Bạch Vô Thường cũng lấy liêm đao đoạt mạng, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Phách bảo vệ chung quanh Tần Quân, ngay cả Pháp Hải cũng cầm cái bát vàng pháp âm của mình ra. Nhìn thấy tất cả bọn người này đều chuẩn bị chiến đấu, Tần Vân, Trúc Nguyên Khanh, Bạch Mãnh Hổ, từng người cũng cầm ra vũ khí của mình. Mặc dù bọn họ là không đủ tư cách chiến đấu, nhưng dưới sự khẩn trương, làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Cùng lúc đó, từng bóng người từ trong thành bay ra, trong đó có cả bóng dáng của đám người Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm. Nhìn sang Ngộ Tĩnh và Bắc Cung Tổ kịch liệt chiến đấu, trên mặt họ đều lộ ra vẻ khó tin, trong lòng vừa vui mừng bất ngờ lại vừa có sự mất mát. Bọn họ vui mừng đó chính là có tồn tại có thể đối đục cùng với Sa Ngộ Tĩnh, còn mất mát chính là ngôi vị hoàng đế hình như càng cách xa bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Bắc Cung Tổ phẫn nộ quát, thanh đao màu xanh đen trong tay hắn không ngừng chém ra, khí đen quỷ dị hóa thành từng lưỡi đao đánh úp về phía Sa Ngộ Tĩnh, nhưng mà Sa Ngộ Tĩnh vung vẩy bảo trợ hàng yêu đều đánh tan tất cả. Giọng điệu điềm nhiên mà nói, sau khi ngươi xuống địa ngục thì sẽ biết. Sa Ngộ Tĩnh mới từ sông Lưu Sa đi ra, mỗi lần gặp phải chiến đấu sẽ biến thành phong thái cuồng ma. Hắn như vậy khiến lòng người rét lạnh, nhưng lại làm cho Tần Quân kích động. Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên giơ tay cáo trái lên cao. Vô số cát chảy từ lòng bàn tay hắn bay ra, trong khoảnh khắc lan tỏa khắp bầu trời, thậm chí che phủ cả lôi vân cuồn cuộn vô cùng đồ sộ. Lưu Sa Hà 800 dặm. Tim của Bắc Cung Tổ đập nhanh hơn, theo bản năng vung đao chém tới, muốn chém sông Lưu Sa thành hai khúc. Nhưng mà đao khí màu đen trực tiếp tiến vào sông Lưu Sa biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhìn cảnh tượng như vậy, Bắc Cung Tổ không khỏi sợ hãi. Lúc này hắn tiếp tục vung đao nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích. Đao này không ngờ lại là ma đao, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Cái chữ ma này khiến cho mọi người không hiểu sao cảm thấy trái tim băng giá, Tần Quân cũng không khỏi nhíu mày lại. Chẳng lẽ Bắc Cung Tổ và ma đạo có quan hệ không thể nói cho người khác biết hay sao? Hoàng triều Nam Trác là hoàng triều của chính đạo, nếu như trên người Bắc Cung Tổ mang theo ma đao, tin tức này truyền đi, hoàng triều Nam Trác sẽ không thể lăn lộn được nữa, thậm chí là sẽ đưa tới sự bao vây tiễu trừ của các hoàng triều khác. Chẳng lẽ thanh ma đao này có quan hệ với cặp mắt kia? Tần Quân nhịn không được lại nhìn về phía hai con mắt quỷ dị này, hắn không tin là Sa Ngộ Tĩnh không nhận thấy, nếu quả thật bởi vì chiến đấu mà không nhận thấy được vậy thì thật khủng khiếp. Xuống địa ngục đi. Và Ngộ Tĩnh tức giận quát lên một tiếng, vung tay trái chỉ lên. Sông Lưu Sa liền giống như sóng biển ép về phía Bắc Cung Tổ, trùng trùng điệp điệp, căn bản không có lối nào có thể bỏ chạy. Đứng ở ngọn núi Hoàng Cung trên sơn đạo, tần quân cũng bị là sông Lưu Sa ùn ùn kéo đến kia hù dọa. Trong lòng hắn thầm mắng to, sao người không sử dụng chiêu này sớm một chút. Đương nhiên hắn mắng là xuất phân từ niềm vui bất ngờ. Tất nhiên hắn hiểu rõ Lưu Sa Hà 800 dặm khẳng định là không đơn giản. Nếu như có thể tùy tiện sử dụng ra thì tin rằng là Sa Ngộ Tĩnh cũng sẽ không che giấu. Bá, ở trong điện quang hỏa thạch, một âm thanh dường như đến từ trời cao mênh mông bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một ngón tay tối tăm gạt đi lôi vân cuồn cuộn mà hạ xuống giống như muốn nghiền nát cả mặt đất. 800 dặm Lưu Sa Hà bị ngón tay màu đen này chọc tới. Ở trước mặt ngón tay màu đen này, tất cả mọi người có thể cảm thấy rõ ràng là mình nhỏ bé tới mức nào. Đám người tần quân nhịn tới trợn mắt há mồm, ngay cả đám người Chu Lương Ngạo Vô Kiếm phía xa nhìn thấy cũng há hốc mồm, hồi lâu không thể khép miệng. Loại lực lượng này chẳng lẽ là thần? Sông Lưu Sa bị đâm, Sa Ngộ Tĩnh không nhịn được điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài nện ở dưới chân núi của ngọn núi Hoàng Cung, làm cho bụi bặm bay lên mười mấy trượng. Các mặt đám người ma thần, Thái Bạch Kim Tinh cũng biến đổi kịch liệt. Sa Ngộ Tĩnh là người mạnh nhất, bị giết chết trong nháy mắt, cho dù bọn họ có hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Kinh khủng nhất là bọn họ căn bản không biết đối phương rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Sau khi Sa Ngộ Tĩnh tháo chạy thì sông Lưu Sa tự nhiên tiêu tan. Bắc Cung Tỏ còn chưa tỉnh táo lơ lửng trên hư không. Các mặt tuần quân trắng nhợt, hắn thầm mắng lẽ nào? Lão tài xế lại bị lật xe ở chỗ này. Ông Hải Nhi, ngươi rốt cuộc khi nào mới tới? Chủ công của ngươi sắp chết con mẹ nó rồi đây. Điện hạ, để cho ta sử dụng âm dương độn pháp dẫn điện hạ tới quái âm. Hắc Vô Thường giọng điệu sốt ruột đề nghị. Ánh mắt tần quân nhất thời sáng lên, sau đó hỏi, các ngươi có thể dẫn tất cả mọi người đi không? Ngón tay tối tăm kia thực sự quá khủng khiếp, làm cho lòng người hoàn toàn không thể dâng lên nổi ý chí chiến đấu. Không được, bởi vì các người đều là người sống, cho nên chúng ta chỉ có thể dẫn một người đi. Bạch Vô Thường lắc đầu, người sống đi vào cõi âm đối với bọn họ đã là phạm vào tối kỵ. Tần quân không thể không trầm mặc, đây là muốn để cho hắn phải đưa ra lựa chọn. Không trách được Hoàng Triều Nam Trác gặp phải biến cố như vậy, hóa ra là có tu sĩ thiên tiên cảnh quấy rối. Âm thanh trên trời mênh mông lại vang lên lần nữa, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong lôi vân cặp mắt kia càng trở nên giống thật, đồng tử thoáng động, nhưng hình ảnh đó rơi vào trong mắt tất cả mọi người giống như ánh trăng trên trời đung đưa kịch liệt. Trong lôi vân này tất cả mọi người nhìn thấy hai con mắt lớn làm trái tim băng giá, lúc trước thoạt nhìn chỉ là hiện tượng kỳ lạ, hiện tại hoàn toàn chính là mắt của một người khổng lồ từ trên mây nhìn xuống bọn họ. À, tính chủ tới. Trong lòng tần quân thầm mắng, trên mặt hắn là một mảnh thâm trầm, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Không chỉ có hắn mà sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Uy áp ùn ùn kéo tới làm cho cả hoàng đô đều rơi vào trong bầu không khí áp lực. Tại các ngõ ngách của hoàng đô chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn được hai con mắt to, uy nghiêm đáng sợ này. Ông trời của ta, đó là cái gì vậy? Mắt của thần sao? Hay là do ta hoa mắt đây? Ngày diệt vong của hoàng đô sắp tới rồi sao? Các người hoảng loạn cái gì? Cặp mắt kia rõ ràng là đi đối phó với đám người tần quân. Các loại tiếng nghị luận vang lên bên trong hoàng đô, có kinh hoàng tuyệt vọng, cũng có phần khó có thể tin và niềm vui bất ngờ. Bắc Cung Tổ ngẩng đầu cung kính cao lên. Cảm ơn cổ tiền bối tương trợ. Cổ tiền bối? Chu Lương, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có thể để cho Bắc Cung Tổ xưng là tiền bối thì là người tuyệt đối bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Cặp mắt to nhìn chằm chằm vào đám người tầm quân, âm thanh vang lên lần nữa. Không nghĩ tới Hoàng Triều Nam Trác các ngươi sẽ bị đám người như thế này làm cho thành ra kết quả như vậy. Tiểu gia hỏa này tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng có thể khống chế nhiều cường giả như vậy, xem ra sau lưng người cũng có thế lực lớn. Tần quân ngoài cười nhưng trong không cười, vì cường giả cổ tiền bối này được Bắc Cung Tổ mời đến, nói hắn là tiểu gia hỏa tất nhiên là đúng rồi, nhưng đối mặt với cảnh tượng lúc này có nhiều lời hơn cũng chỉ là vô nghĩa. Muốn để tần quân cầu xin tha thứ sau, đó là điều không thể, hắn tình nguyện chết. Hai đời làm người, sống thêm mà phải sống ở đức như vậy có gì thú vị chứ? Điện hạ, không cần phải sợ. Nếu như anh muốn giết chết người, vậy thì phải bước qua thi thể của Nguyên Phách. Lý Nguyên Phách trầm giọng quát, trong khi nói chuyện trên mặt hắn liền hiện lên từng mảng lông vàng, hai mắt biến thành màu đỏ tươi, mơ hồ có tiết tấu biến thân đại bàng cánh vàng lần nữa. Nghe hắn nói vậy, tần quân cảm động không thôi. Tát Kỷ, Tiểu Ly, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường, Pháp Hải cũng đều không trốn. Tần Vân, Trúc Nguyên Khanh, Bạch Mãnh Hổ thì tất nhiên cũng không lựa chọn chạy trốn vì họ cũng chả chạy được. Lấy thực lực của bọn họ thì căn bản không thoát khỏi hoàng đô. Tần quân ca ca, chúng ta sẽ cùng ca chiến đấu đến cùng. Tiểu Ly ôm chặt cánh tay của Tần Quân thản nhiên cười nói, Đát Kỳ mặc dù không nói nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Có nhiều đồng bạn, đồng hành tương trợ như vậy còn sợ cái lông chim. Tần Quân hào khí ngất trời, trong lòng không còn sợ hãi nữa. Giang Ngộ Tĩnh từ trong bụi bặm ở dưới chân núi bay lên, giờ phút này toàn thân hắn đều là máu, có chút chật vật, nhưng khí thế không giảm, trái lại càng thêm cuồng bạo. Cánh tay phải của hắn cầm bảo trượng Hàng Yêu nổi đầy gân xanh, không ngừng run rẩy, rõ ràng là lửa giận trong lòng sắp bùng phát. Ngộ Tĩnh, đừng kích động, Tần Quân vội vàng kêu lên. Đối phương còn không có hiện ra chân thân, đã đánh cho Sa Ngộ Tĩnh biến thành bộ dạng thế này. Hắn tất nhiên hiểu ra Sa Ngộ Tĩnh không phải địch thủ của đối phương, hiện tại chỉ có thể chờ Hồng Hài Nhi, chân tiên cảnh tầng 8 chạy tới cứu viện. À, một ngày cũng sắp đến rồi, hắn làm sao còn chưa mò tới chứ? Tần Quân phiền não không thôi, nhưng lại biểu hiện ra sự an tĩnh, chỉ ít thì ở trước mặt đám thủ hạ mình không thể hoảng loạn, dù sao tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm. Cổ tiền bối, cầu ngài giết chết hai tu sĩ thiên tiên cảnh này, hiệp nghị giữa ngài và ta, nhất định ta sẽ tuân thủ. Bắc Cung Tổ vội vàng kêu lên, vì Sa Cổ Tĩnh giống như cuồng ma nhìn chằm chằm, trong lòng hắn sợ hãi, cho dù dựa vào ma đao trong tay hắn cũng không có lòng tin chiến thắng được Sa Ngộ Tĩnh. Đứng phía xa quan sát cuộc chiến, đám người Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm không khỏi nhíu mày. Bắc Cung Tổ và vị cổ tiền bối này lại có hiệp nghị, có thể để cho người mạnh như vậy ra tay, thứ mà Bắc Cung Tổ có thể lấy ra ngoài. Toàn bộ trừ Hoàng Triều Nam Trác thì còn vật gì có giá trị hơn. Một lời đã định, âm thanh mênh mông lần nữa vang lên khiến đám người Tần Quân không khỏi mướt mát mồ hôi. Và đúng lúc này Hạo Thiên Quyển bỗng đi tới trước mặt Tần Quân. Toàn thân nó lông đen dựng lên, một khí thế kinh khủng trên người nó bạo phát ra. Điều này khiến mọi người không phải kinh ngạc nhìn về phía nó. Nói rõ sẽ theo Điện Hạ tới Thiên Thu Vạn Đại, có thể nào lại để Điện Hạ dừng lại ở đây? Hạo Thiên Quyển nhỏ giọng gầm lên, trong khi đang nói chuyện thân thể của nó bắt đầu phình lớn lên. Tần Quân thoáng mở miệng, không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy được Hạo Thiên Quyển biến ra chân thân thiên cầu lại là ở dưới tuyệt cảnh như vậy. Nhưng cho dù Hạo Thiên Quyển có biến thành chân thân thiên cầu thì cũng không quá cường giả địa tiên cảnh, làm sao có thể xoay chuyển càn khôn. Hạo Thiên Quyển hình như không tự hiểu lấy mình, bắt đầu chạy về hư không, chỗ con mắt to trên bầu trời, thân thể của nó tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Mỗi bước nó bước ra liền tăng chiều cao 10 thước, rất nhanh nó liền dài hơn 100 thước và chiều cao gần 300 thước. Toàn thân lông đen giống như sắt thép tản ra ánh sáng bóng loáng của kim loại, trông vô cùng thần tuấn. Tất cả mọi người nhìn sang mà ngây cả người, ngay cả Thần Quân cũng vậy. Chó vườn nông thôn lại biến thành con chó thần chấn động thiên địa, hình ảnh tuyệt đối là kích thích thị giác vô cùng. Trên trán Hạo Thiên Quyển còn xuất hiện một vòng loan nguyệt, đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to trên bầu trời. Súc sinh, lăn! Bắc Cung Tổ vung đao chém về phía Hạo Thiên Quyển, đao khí màu đen ngưng tụ quét ra dài mấy trăm thước, dường như trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng màu đen đang di chuyển với thế không thể đỡ. Đối mặt với đao khí của Bắc Cung Tổ, Hạo Thiên Quyển không ngờ không né tránh, mở miệng liền táp tới, cắn nát đao khí màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ta ngất, châu bỏ như vậy sao? Tần Quân há hốc mồm, trong lòng hắn không nhịn được bạo phát hỏi. Hệ thống, ngươi không phải là nói sau khi Hạo Thiên Quyển bạo phát có tu vi địa tiên cảnh hay sao? Khi lúc đó vừa triệu hoán ra, thực lực bản thân Hạo Thiên Quyển cũng rất mạnh, huyết mạch thiên cẩu tiềm lực vô hạn, hiện tại vì bảo vệ ký chủ đã kích phát ra chiến lực mạnh hơn. Hệ thống giải thích cho Tần Quân. Tần Quân không biết nói gì, trong mắt hắn không khỏi lộ vẻ chờ mong, Hạo Thiên Quyển có thể tập kích ngược tình hình chiến đấu hay không đây? Thiên cẩu, Thái Bạch Kim Tinh thì thào một câu. Các thần ma còn lại cũng chấn động nhìn Hạo Thiên Quyển, không nghĩ tới Hạo Thiên Quyển bình thường thoạt nhìn lười biếng mà không ngờ trâu bò như vậy. Tốc độ của nó cực nhanh, ở trên hư không vài bước đã cuốn muốn đánh tới Bắc Cung Tổ. Đồng tử của Bắc Cung Tổ co rút lại, lúc này hắn liền cầm thanh đao màu đen đón đỡ. Keng, một tiếng vang lanh lảnh, một chảo của Hạo Thiên Quyển đập nó bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất phía chân trời không thấy bóng dáng. Nhìn cảnh tượng như vậy, Sa Ngộ Tĩnh không khỏi lộ vẻ xúc động. Dù sao hắn và Bắc Cung Tổ đã giao chiến hồi lâu mới chiếm được thượng phong, Hạo Thiên Quyển biến đổi thân thể lại cường đại như vậy, sao hắn có thể không sợ hãi? Ống! Hạo Thiên Quyển ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn ngập uy nghiêm của vương giả, khiến tất cả mọi người trong hoàng đô có thể nghe được rõ ràng. Đám cường giả Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm, Lý Mạnh Giáp ở hoàng đô vẻ mặt dại ra, còn họ không nghĩ tới một con chó mực bình thường bên cạnh Tần Quân cũng mạnh như vậy. Giờ khắc này bọn họ không hiểu sao có một loại cảm giác thê lương, sống cả nửa đời người còn không bằng một con chó. Lớn mật, Âm thanh mênh mông vang lên lần nữa, chỉ thấy trong con mắt to kia bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, mang theo lôi điện từ trên trời hạ xuống, muốn giết chết Hạo Thiên Quyển trong nháy mắt, làm cho thiên địa bị thất sắc đi. Hạo Thiên Quyển không dám khinh thường né tránh, đồng thời tiếp tục chạy về phía con mắt lớn kia. Ánh sáng màu đen rơi vào hoàng đô, phút chốc bề mặt đất nghiền nát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ánh sáng mạnh mẽ khiến cho mọi người không nhịn được phải nhắm mắt lại. Toàn bộ hoàng đô chấn động kịch liệt, ánh sáng tiêu tan, sau đó đám người Chu Lương nhìn vào trong thành, phía sau đã hóa thành khu phế tích. Bọn họ cũng không nhịn được mà há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, sợ hãi và khó có thể tin nổi. Phẫn nộ chính là hành vi của đôi mắt lớn kia, sợ hãi là do thực lực của nó, khó có thể tin nổi chính là Tiên Hoàng Bắc Cung Tổ không ngờ mời tới một cường giả lại tùy ý phá hủy hoàng đô, giết chóc bá tính như vậy. Bắc Cung Tổ có chút chật vật từ phía chân trời bay tới, nhìn cảnh tượng như vậy không nhịn được hơi mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Bắc Cung Tổ, trong mắt của Ngạo Vô Kiếm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng đen vừa rồi ít nhiều đã phá hủy gần 5 dặm ở khu phố, bên trong có biết bao nhiêu bách tính đã chết, bọn họ không biết cũng không dám nghĩ tới. Mây nấm cực lớn lượn lờ dâng lên, xung quanh khu phố hóa thành phế tích, tất cả đều là những tiếng phẫn nộ mắng chửi và tiếng khóc tuyệt vọng. Trời đánh, phụ thân, nương, các người tỉnh lại đi. Đáng giận, vì sao đám người đại tướng quân bọn họ lại nhìn đối phương phá hủy gia viên nhà chúng ta? Cái gọi là vinh dự của hoàng triều trước mặt thực lực tuyệt đối lại không chịu một đòn như thế. Cặp mắt kia ở phía trên rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn tuyệt đối không phải thần, mà là ác ma. Tiếng kêu than nổi lên bốn phía, thù hận của bách tính đối với tần quân trái lại giảm bớt, còn họ càng hận đám người Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm hơn. Hận nhất chính là Bắc Cung Tổ và cổ tiền bối mà hắn mời tới. Sắc mặt của Bắc Cung Tổ cũng trở nên thâm trầm, hắn không nghĩ tới cổ tiền bối hạ thủ đáng hận như vậy, khiến cho hắn giận mà không dám nói gì. Việc cấp bách vẫn là giết chết đám người tần quân, củng cố ngôi vị hoàng đế của gia tộc Bắc Cung mới là điều quan trọng nhất. Cùng lúc đó Hạ Thiên Quyển hình như bị một loại vô hình lực lượng giam cầm, không ngờ không cách nào tiến về phía trước. Nó đứng ở chỗ cách đôi mắt mấy ngàn thước, trước đôi mắt to bóng dáng như cái núi của nó cũng có vẻ nhỏ bé. Hạ Thiên Quyển không cần mở miệng rít gào, hình như có chút thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim tần quân không khỏi thắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Thiên Quyển thực sự có vấn đề. Ngộ Tĩnh, Kim Tinh, nhanh đi giúp hắn, tần quân vội vàng kêu lên. Ta bạch Kim Tinh mặc dù có tu vi là thiên tiên cảnh tầng 3, sang Ngộ Tĩnh có tu vi thiên tiên cảnh tầng 9, nhưng tần quân luôn cảm thấy bọn họ đánh không thắng được cổ tiền bối trong miệng Bắc Cung Tổ kia. Điện hạ, chúng ta rút lui trước. Hắc Vô Thường giọng điệu sốt ruột mà nói, chỉ mới nhìn hai con mắt to này ra đầu hắn đã tê dại, hắn hiểu rõ cho dù tất cả bọn họ liên thủ xông lên cũng không phải là đối thủ. Sắc mặt tần quân thâm trầm không trả lời, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường tối đa chỉ có thể mang đi được hai người. Điều này làm cho hắn rất thống khổ, cho dù tìm được đường sống trong chỗ chết thì về già cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn khi được sống sót như vậy. Như vậy còn không bằng để cho hắn chết đi. Không nghĩ tới lại gặp một hậu duệ thiên cẩu ở chỗ này, thú vị, làm sủng vật của ta thì thế nào, ta có thể tha cho người khỏi chết. Âm thanh mênh mông lần nữa vang lên khiến tất cả mọi người lộ vẻ xúc động, nhất là Bắc Cung Tổ. Cổ tiền bối, nhanh giết chết bọn chúng đi, không thể nương tay. Bắc Cung Tổ kích động kêu lên. Một chảo của Hạo Thiên Quyển vừa rồi để trong lòng hắn bóng ma cực lớn. Nếu như Hạo Thiên Quyển bị cổ tiền bối thu phục, sau này trưởng thành lên, đối với hắn mà nói tuyệt đối là cơn ác mộng. Ừ, có phần cho người nói chuyện sau. Cổ tiền bối lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, Bắc Cung Tổ liền cảm giác ngực như bị búa tạ đánh trúng, phun ra một búng máu tươi bay ngược ra ngoài. Bắc Cung Tổ đứng sừng sững ở đỉnh phong hoàng triều Nam Trác, lại giống như một thằng hề nhảy nhót bị người ta chèn ép. Điều này làm cho đám người Chu Lương đã từng xem Bắc Cung Tổ như thần trong lòng khó chịu tới cực độ. Đám người tần quân thật ra cũng không hề sảng khoái, dù sao tình cảnh họ cũng không tốt đi đâu. Cho ngươi thời gian ba hơi thở để suy nghĩ, bằng không thì chết. Chữ chết trong miệng cổ tiền bối kia tận lực cân nặng, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa không khỏi lạnh đi vài phần. Đám người tần quân nghe được càng thêm sốt ruột. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành tình cảnh như thế này, Chu Lương cảm khái nói. Hắn cũng không cao hứng, bởi vì cho dù đám người tần quân chết trận cả đám thì chờ đợi bọn họ cũng không phải một kết cục tốt. Và mặt đám người Ngạo Vô Kiếm cũng xám xịt so với tần quân, bọn họ lo lắng về vị cổ tiền bối này hơn. Từ hành vi của hắn vừa rồi có thể thấy rõ người này coi thường mạng người, hơn nữa hắn có khả năng là có ý đồ với Hoàng Triều Nam Trác, điều này khiến cho người ta khá bất an. Ông Hải Nhi, ngươi đi ra đi. Tần quân gấp gáp liền cao giọng rít gào, Trời ạ, giờ theo tính toán của hắn thì khoảng cách triệu hoán Hồng Hải Nhi đã gần một ngày rồi, tiểu hài tử xấu xa này làm sao còn chưa tới. Lại liên tưởng đến biểu hiện của Hồng Hải Nhi trong Tây Du Ký, nghịch ngợm, phản nghịch, Tần Quân không khỏi suy đoán hắn có phải đã sớm xuất hiện rồi hay không. Hồng Hải Nhi, Thái Bạch Kim Tinh, Đát Kỷ, Lý Bạch, Lý Nguyên Phách, Hắc Bạch Vô Thường, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Ly, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Bạch Mãnh Hổ đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Hồng Hải Nhi là ai? Ở phía xa đám người Chu Lương lại vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Tần Quân vẫn còn che giấu thủ hạ mạnh hơn? Không ai có thể giúp ngươi. Cổ Tiền Bối lạnh giọng cười nói, đôi mắt trên đám mây lộ vẻ trào phúng. Hắn cũng không có phát hiện chung quanh còn che giấu cường giả nào có thể uy hiếp tới hắn. Tần Quân vừa nghe nhất thời hoảng hốt, hắn nhìn Thạo Thiên Quyển thống khổ dãy dụa mà ánh mắt cũng đỏ lên. Hì hì, ai dám tổn thương tới điện hạ nhà ta? Đúng lúc này một âm thanh vui cười hoàn toàn vang vọng trong thiên địa nhưng lại uy nghiêm đáng sợ tới mức quỷ dị. Ngay cả tu sĩ và bách tính bên trong hoàng đô cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tần Quân nhất thời mừng rỡ, trời ạ, con mẹ nhà ngươi, ngươi quả nhiên đã sớm xuất hiện. Đám người Thái Bạch Kim Tinh lại giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Quân lại thu phục được một cường giả siêu cấp sao? Gia hỏa này, Đát Kỷ nhìn thật sâu về phía Tần Quân mà trong lòng tràn đầy niềm vui bất ngờ, chấn động cùng với nghi ngờ nữa. Sau khi bị hệ thống thay đổi ký ức, bọn họ không có khả năng liên tưởng đến hệ thống tồn tại. Nhưng càng lúc càng nhiều cường giả bái nhập Tần Quân, điều này làm cho nàng rất hiếu kỳ là Tần Quân rốt cuộc có mệnh cách thế nào mà lại có thể thu hút được nhiều cường giả tới bái nhập như vậy. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, Hồng Hải Nhi rốt cuộc là ai? Từ tiếng vui cười vừa rồi có thể thấy đó rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử. Đám người Chu Lương lại ổ lên há hốc mồm, hồi lâu cũng không cách nào khép lại. Bọn họ cũng trăm triệu lần không nghĩ tới là Tần Quân thực sự che giấu một cường giả siêu cấp, thậm chí ngay cả Cổ Tiền Bối cũng không nhận ra. Trên đám mây, đồng tử trong đôi mắt to bỗng nhiên co rút lại, rõ ràng trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Cái em gái nhà ngươi, ngươi có đúng là đã tới sớm rồi hay không? Tần Quân kích động kêu lên, vài ván chịt nhớ tới thần thông diễn tức thần biến của Hồng Hải Nhi. Trong Tây Du Ký hắn đã lừa gạt Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh, có thể thấy được thần thông này của hắn cực kỳ không đơn giản. Tiểu hài tử xấu xa này luôn đứng ở trên vách đá dựng đứng để xem cuộc vui. Hì hì. Tiếng cười vui vẻ lại vang lên lần nữa, ngay sau đó một bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển, làn da trắng nõn, môi đỏ như son, khuôn mắt thì tinh xảo khả ái, hai hàng lông mày giống như trăng non, bên hông còn buộc một chiếc áo gấm thêu, chân mang giày đỏ, trong tay cầm một cây trường thương, kết hợp với hình thể giống như trẻ sơ sinh của hắn cực kỳ không phù hợp. Tên gọi nổi danh trong thiên cổ, Hồng Hải. Trong đầu của Tần Quân không khỏi nhớ tới một câu như vậy. Hắn mặc dù không có đọc thuộc Tây Du Ký, nhưng trong Tây Du Ký có một ít nhân vật xuất sắc thì hắn vẫn có tìm hiểu qua. Hồng Hải Nhi, đánh nổ con mẹ hắn cho ta. Tần Quân hưng phấn kêu lên, hắn vận đủ linh lực khiến cho âm thanh vang vọng cả thiên địa. Đám người Thái Mạch Kim Tinh vô cùng kinh ngạc. Tiểu hài tử này thực sự mạnh như vậy sao? Tuy rằng không biết được rõ ràng cổ tiền bối kia mạnh như thế nào, nhưng Hồng Hải Nhi lại là tồn tại siêu nhiên ở chân tiên cảnh tầng 8, lại thêm tam muội chân hỏa có tồn tại, Tần Quân đối với hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Hắn không tin là Bắc Cung Tổ có thể mời được cường giả vượt qua cả chân tiên cảnh xuất hiện. Tuần lệnh, đứng trên đỉnh đầu Hạo Thiên Quyển, Hồng Hải Nhi giơ cao, trượng bát hỏa tiêm thương cười nói, trong khi nói chuyện, hắn đã ngẩng đầu nhìn đôi mắt to kia. Điện hạ muốn ta đánh nổ ngươi, ngươi liền chuẩn bị tinh thần mà nổ đi. Trong Tây Du Ký, Hồng Hải Nhi vốn không sợ trời, không sợ đất, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, nó cũng dám chiến đấu, nói gì tới cổ tiền bối không rõ lai lịch này. Vừa dứt lời, Hồng Hải Nhi thả người bay lên tốc độ nhanh không tưởng nổi, ngay cả đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhìn thấy rõ, bọn họ chỉ cảm thấy hỏa tuyến trong nháy mắt đâm trúng con mắt thật to kia. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến mây mù cuồn cuộn, trong khoảnh khắc cặp mắt kia liền biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bắc Cung Tổ đang điều dưỡng khí tức liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại biết rõ cổ tiền bối cường đại cỡ nào. Đôi mắt này nhìn như ảo ảnh nhưng kỳ thực là pháp thuật thành danh của cổ tiền bối. Đúng lúc này mây mù bỗng nhiên uốn lượn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hình thành trận gió xoáy, càng lúc càng lớn, cục diện vô cùng đồ sộ. Nếu như cáo lại gần để nhìn có thể phát hiện ở vị trí trung tâm trận gió xoáy, Hồng Hải Nhi đang vung vẩy trượng bát hỏa tiêm thương của mình, dâng lên cuồng phong cuốn mây mù, hình thành cảnh tượng đồ sộ như vậy. Đường kính của trận gió xoáy càng lúc càng lớn, chớp mắt vượt quá cả ngàn mét. Tiếng cười vui vẻ của Hồng Hải Nhi hoàn toàn vang vọng trong thiên địa, thân thể giống như đứa trẻ sơ sinh, mà lại có lực lượng cường đại như vậy khiến người ta chấn động. Chơi vui thật, chơi thật vui. Ông Hải Nhi mặt mày rạng rỡ, hai tay vung vẩy trượng bát hỏa tiêm thương như gió, nhanh tới mức có thể sinh ra vô số cánh tay. Tần Quân kích động không thôi, thật không hổ danh là Hồng Hải Nhi, quả nhiên không để choán thất vọng. Đám người thấy Bạch Kim Tinh, nhìn thấy thì lại há hốc mồm. Cái tiểu hài tử xấu xa này không ngờ lợi hại như vậy, nhất là Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh, bọn họ không cách nào nhìn thấu tu vi của Hồng Hải Nhi. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong lòng Thái Bạch Kim Tinh chấn động kinh ngạc, mặc dù hắn bấm ngón tay tính toán cũng không cách nào tính ra lai lịch Hồng Hải Nhi. Lúc này Hồng Hải Nhi bỗng nhiên dùng vương thương lại, lộ ra tay trái chộp một cái vào hư không, sau đó một bóng người từ trong không trung bị nó lôi ra, nhanh chóng bay về phía nó. Người này một thân mặc áo gấm màu đỏ thẫm, thân cao gầy, trên mặt khô vàng, mũi ưng, hốc mắt hõm sâu, khiến cho hắn thoạt nhìn qua trông rất thâm độc. Mắt phải của hắn còn đang không ngừng chảy máu. Hì hì, ăn một thương của gia gia ngươi đây. Hồng Hải Nhi cười đùa rồi đâm một phát trượng bát hỏa tiêm thương trong tay ra, muốn chọc cho đối phương một lỗ máu. Thời khắc chỉ mằng treo chuông, trong miệng nam tử áo gấm phun ra một ngụm lửa cháy màu tím, mang theo tất cả cuốn lên bầu trời với uy thế kinh người. Nhưng mà Hồng Hải Nhi lại mở miệng hút vào trong miệng. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân cảm thấy ớn lạnh, thật là ghê tởm, trông như kiểu muốn ăn thịt người ta vậy. Nam tử mặc áo bào gấm thấy thế, thiếu chút nữa sợ vỡ mật, vội vàng né đi. Vì lửa cháy mạnh màu tím của hắn quấy nhiễu, Hồng Hải Nhi tạm thời buông lỏng tay trái mới để choán né được. Làm sao có thể? Bác Cung Tổ thấy vậy, trợn mắt há hốc mồm. Tên nam tử áo bào gấm đó chính là chủ nhân của đôi mắt khổng lồ kia, là cổ tiền bối trong miệng hắn. Bây giờ người đó ở trước mặt Hồng Hải Nhi lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Hồng Hải Nhi cười hăng hắc, cho người xem ta muội chân hỏa của bản đại vương, để cho người biết cái gì mới gọi kêu là lửa. Nụ cười quán rơi vào trong mắt cổ tiền bối lại trở thành uy nghiêm đáng sợ khủng khiếp như vậy, khiếp sợ đến mức da đầu cổ tiền bối tê dại, lúc này xoay người liền muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng trong mũi Hồng Hải Nhi phun ra tam muội chân hỏa, lửa cháy mạnh cuồn cuộn không ngừng, gió cuốn mây tan, uy thế khủng khiếp khiến cho toàn bộ bầu trời bị ánh lửa trải rộng. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng giống như thần tích này đều trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả đám người Tần Quân. Ta ngất, quá là châu bò. Cổ tiền bối theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy tam muội chân hỏa ngập trời, thiếu chút nữa hù hắn chết giấc. Hắn không kịp né tránh đã bị tam muội chân hỏa nhấn chìm. A, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng thiên địa, khiến cho lòng người rất lạnh, không nhịn được mà nổi da gà. Tần Quân líu cả lưỡi, chắc không được Hầu Ca lại bị đánh cho uất ức như vậy. Hắn không biết Tôn Ngộ Không sợ chính là khói của tam muội chân hỏa. Trong cơ thể của Tôn Ngộ Không cũng có tam muội chân hỏa, dù sao hắn cũng bị lò luyện bắt quái luyện tới 7749 ngày. Chỉ có điều hắn không có cách nào giống Hồng Hải Nhi có thể phóng thích tam muội chân hỏa ra ngoài. Đương nhiên khói bình thường thì không làm khó được Tôn Đại Thánh. Tần Quân không có chuyên tâm nghiên cứu về Tây Du Ký cho nên không biết được những điều này. Đoán chừng phải chờ đợi sau này, sau khi triệu hồi Tôn Ngộ Không, lại để cho Tôn Ngộ Không và Hồng Hải Nhi đánh nhau một trận, hắn mới biết được những nguyên nhân bên trong. Lúc này nhìn thấy được Hồng Hải Nhi uy phong như vậy, Tần Quân hận không thể ôm lấy hắn hung hăng hôn hít. Chỉ có điều Hồng Hải Nhi rất khả ái, rất có cảm giác của tiểu Lolita. Khục khục, tà ác à. Lại ở thời khắc mà Tần Quân liên miên suy nghĩ, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên hút tam muội chân hỏa về trong mũi. Thời khắc này cổ tâm tiền bối đã biến mất không còn bóng dáng tâm hơi, không biết sống chết thế nào. Đốt thành tro bụi sao? Tần Quân mong đợi thì thào một câu, nhưng người bên cạnh thì vẫn còn đang trong sự chấn động, khó có thể hồi phục tinh thần. Không chỉ có hắn nghĩ vậy mà những người khác cũng thế. Không có cách nào, uy thế tam muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi thực sự quá mạnh mẽ, khiến người ta có một loại cảm giác là đốt cháy cả trời cao, lực đánh thẳng vào thị giác là quá mạnh. Toàn thân Bắc Cung Tổ dường như mất hồn ngơ ngẩn trên không trung, tuyệt vọng dâng lên trong đầu hắn, không chỉ là sợ hãi Hồng Hải Nhi mà hắn còn sợ hãi thế lực phía sau lưng cổ tiền bối nữa. Chuyện này dù sao cũng bởi hắn mà ra, nếu như tin tức truyền lại thế lực của cổ tiền bối, Hoàng Triều Nam chắc sẽ không còn tồn tại. Hồng Hải Nhi, giết hắn cho ta. Tần Quân chỉ vào hướng Bắc Cung Tổ nổi giận mắng, gia hỏa này đánh không thắng không ngờ lại chạy đi cầu viện binh, mẹ kiếp, phải khiến cho hắn chết. Tuân lệnh. Hồng Hải Nhi cười đùa bay về phía Bắc Cung Tổ, làm Bắc Cung Tổ khiếp sợ lùi về phía sau không ngừng kêu lên. Người rốt cuộc là ai, vì sao phải giúp hắn? Còn về phần chạy trốn ư, buồn cười, ngay cả cổ tiền bối cũng chạy không thoát, huống chi là hắn. Gia gia chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, nhớ kỹ cái tên của ta, sau khi xuống địa ngục thì giúp ta dương danh. Hồng Hải Nhi cười to bừa bãi nói, đương nhiên bộ dáng quán bừa bãi như thế thoạt nhìn cũng rất nghịch ngợm, nhưng rơi trong mắt kẻ địch quán thì nó lại dữ tợn đến khó có thể hình dung. Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, tên này vang vọng khắp cả hoàng đô, vô số người nghe được rõ ràng, cái danh hiệu này được ghi nhớ thật sâu vào trong lòng. Đám người Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm toàn thân run rẩy. Ông Hà Nhi mạnh mẽ khiến cho bọn họ kinh hoàng tuyệt vọng. Chỉ riêng một Sa Ngộ Tĩnh đã khiến họ mất đi lòng tin chống đối Tần Quân. Hiện giờ lại thêm một Thánh Anh Đại Vương, có đánh chết họ sau này bọn họ cũng không dám đối nghịch với Tần Quân. Bắc Cung Tổ khiếp sợ đến mức vội vàng lật tay, một quyển trục màu xanh ngọc xuất hiện trong tay hắn, chắc hẳn chính là quyển trục không gian, lúc đầu đã bảo vệ hắn chạy thoát từ trong tay Sa Ngộ Tĩnh. Thù này không đội trời chung, ta sẽ còn trở lại. Tiếng của Bắc Cung Tổ rít gào phẫn nộ nói, trời mẹ nó, ngươi nghĩ rằng ngươi là con sói xám và đội hỏa tiễn sao, muốn làm âm hồn tiêu tan cũng phải suy nghĩ một chút tới thực lực của mình chứ. Tần Quân nghe được liền tức giận. Sa Ngộ Tĩnh thì có thể để Bắc Cung Tổ chạy trốn, nhưng Hồng Hải Nhi mạnh hơn Sa Ngộ Tĩnh vô số lần, vậy thì không nhất định. Ở thời điểm Bắc Cung Tổ muốn xé mở quyển trục không gian, Hồng Hải Nhi lại quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, trượng bát hỏa tiên thương đâm ra, phụt. Một tiếng động vang lên, trượng bát hỏa tiên thương liền đâm thủng ngực hắn, máu tươi bắn ra, khiến đồng tử của Bắc Cung Tổ tan rã, nhưng hắn vẫn kiên cường xé nát quyển trục không gian. Phía trước bỗng xuất hiện một cái hố đen không gian, lực hút cường đại kéo Bắc Cung Tổ vào phía trong. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Ông Hải Nhi cười lạnh, trong khi đang nói chuyện mũi của hắn phun ra tam muội chân hỏa, nháy mắt quấn lên người của Bắc Cung Tổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở thời điểm Bắc Cung Tổ chỉ còn nửa bước tiến vào hố đen không gian, thì tam muội chân hỏa đã đốt hắn thành tro bụi. Tiên Hoàng Nam Trác cũng như thế mà băng hà. Ông Hải Nhi dưa trượng bát hỏa tiêm thương lên cười như điên mà nói, khí thế vô địch nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bày ra, vô cùng nhẫn nhuyễn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân không khỏi sững sờ. Chỉ là phong thái này của Hồng Hải Nhi như vậy, Tài Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung trông còn kinh khủng tởm cỡ nào. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất ở Thiên Đình Thượng Cổ lại là phách tuyệt thiên hạ ra sao? Tam Thanh Đạo Tổ thì còn trâu ngựa tới mức nào nữa? Hay là Bàn Cổ Đại Thần vung búa khai thiên đập lịa thì trông nó phải to lớn vĩ ngạn tới mức nào? Lại thời khắc mà Tần Quân còn đang miên man tự kỷ thì Hồng Hải Nhi đã bay tới. Hắn nhìn Tần Quân cười đùa nói, điện hạ, ta có đúng là rất lợi hại hay không? Nhìn Hồng Hải Nhi tỏa dám thối, đám người Thái Bạch Kim Tinh đều lộ ra vẻ mặt chấn động, đến nay còn chưa hồi phục tinh thần lại. Đối mặt với Bắc Cung Tổ và cổ tiền bối, Hồng Hải Nhi trên căn bản là lấy phong thái nghiền ép mạnh mẽ, giống như Sa Ngộ Tĩnh cũng không thể trầm mặc được. Ban đầu còn tưởng rằng Lý Nguyên Phách đã đủ biến thái, thiếu niên bệnh quỷ có thể đạt tới tu vi địa tiên cảnh quả thực là kinh thế hãi tục. Nhưng ở trước mặt Hồng Hải Nhi trong hình hài đứa trẻ sơ sinh thì hoàn toàn không thể so sánh. Tần Quân nắm lấy chân của Hồng Hải Nhi kéo hắn vào trong lòng, sau đó không ngừng chà đạp cái đầu nhỏ của hắn còn cười mắng, tiểu tử thối, nếu như lần sau còn tiếp tục lần trò, cẩn thận ta đánh ngươi. Hì hì, Hồng Hải Nhi cũng không phản kháng, mức độ trung thành cao tới 95, hắn tất nhiên là rất thân thiết với Tần Quân. Những người khác nhìn Hồng Hải Nhi ở trong lòng Tần Quân thuận theo như vậy, đều trầm mặc không nói gì. Đúng là không biết phải nói cái gì. Ở phía xa đám người Chu Lương Ngạo Vô Kiếm thấy vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Quả nhiên vị Thánh Anh Đại Vương này mới là con át chủ bài thực sự của Tần Quân. Ta giới thiệu cho các người một chút, hắn gọi là Hồng Hải Nhi. Tần Quân bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau. Tất Kỳ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh nhìn bộ dáng khả ái của Hồng Hải Nhi trong mắt đều nhanh chóng xuất hiện ánh sao chíu chít. Biểu hiện của những người khác thì lại có chút câu nệ, duy nhất chỉ có Lý Nguyên Phách là ánh mắt có chút không tốt. Hai vị tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất chạm mặt tất nhiên không thân thiết nổi. Hệ thống bắt đầu triệu hoán quân đoàn thần ma. Ở trong lòng Tần Quân hăng hái nói, vừa lúc mượn Hồng Hải Nhi tới để sung hỉ luôn. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. 10 vạn thiên binh thiên tướng đi, 365 yêu thánh đi, hay là âm binh quá cảnh, hay bách quỷ dạ hành. Tần Quân vừa nghĩ tới đây thiếu chút nữa nước miếng chảy hết lên người của Hồng Hải Nhi. Lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên người Hồng Hải Nhi, không chú ý tới dị thường của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, triệu hoán được quân đoàn áo trắng. Quân đoàn áo bảo trắng, đùa cái chóe gì vậy? Biểu tình của Tần Quân nhất thời trở nên đặc sắc, vội vàng hỏi. Quân đoàn áo trắng này lai lịch thế nào? Quân đoàn áo trắng này chính là quân đoàn tướng lĩnh Trần Khánh Lương gia của thời kỳ Nam Triều, Nam Bắc Triều, Hoa Hạ thống lĩnh. 7.000 quân đoàn áo bảo trắng đánh cho 30 vạn quân Ngụy Thất đại bại, đạt được danh hiệu đứng đầu thiên cổ, trăm trận chiến bất bại. Cụt, Tần Quân thiếu chút nữa là thổ huyết, Trần Khánh cái tên này hắn từng nghe nói qua, chỉ có điều hậu thế có rất nhiều người cho rằng Trần Khánh là một nhân vật bị khuếch đại chứ bản thân hắn không hề lợi hại như vậy. Chỉ có điều hắn vẫn tin tưởng chắc chắn một điểm, đó là tên kia rất nổi danh, điều đó không giả được. Đại tướng danh sư không tự mình hy sinh, thiên quân vạn mã tránh đi áo bảo trắng. Cái câu đồng giao này đã được lưu truyền cả thiên cổ. Sau năm chiều, Bắc triều, mỗi một triều đại đều có bình luận về nhà quân sự Trần Khánh, hơn nữa phần lớn đều biểu đạt sự sùng bái. Là thật hay là giả thì thực sự quá khó để phán xét vì thời gian trôi qua quá lâu. Không có quan tâm đến chính tân chân thực của lịch sử là thế nào, Tần Quân lại muốn biết quân đoàn Áo Bảo Trắng của mình mạnh tới mức nào. 7.000 người mà chiến thắng được 30 vạn người thì theo Tần Quân đó là một lực lượng rất khoa trương. Trong lịch sử, chiến tích của Trần Khánh khẳng định có sự khuếch đại, nhưng danh tiếng của hắn rất cao, người tín ngưỡng hắn nhiều không đếm hết, cho nên được xếp vào trong hệ thống thần thoại. Ở đây lựa chọn sử dụng là quân đoàn Áo Bảo Trắng. Đã nhận được sự tăng cường, mỗi một binh sĩ đều có tu vi trúc cơ cảnh, tổng cộng là 7.000 người. Hệ thống giải thích khiến Tần Quân bừng tỉnh. Nguyên tắc của hệ thống thần thoại quả thực là như vậy, triệu hoán đều là nhân vật rất được tín ngưỡng hoặc là được thần hóa, cho dù là gia hỏa như Trương Giác ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng có bị ghi chép là bị yêu ma hóa đi. Lý Bạch cũng vậy, ở trong dân gian đường triều đã có danh tiếng là tiên nhã, hơn nữa văn nhân nhà sĩ, nhã sĩ tín ngưỡng Lý Bạch khó có thể đánh giá hết được. Trần Khánh có thể không được lợi hại như vậy, nhưng lưu truyền dân gian và lịch sử hắn cũng dần được thần hóa, người tín ngưỡng càng lúc càng nhiều và quả thực có tư cách để được hệ thống thần thoại nhét vào đây. 7.000 tên binh sĩ trúc cơ cảnh có thể trước mặt Hoàng Triều Nam Trác không chịu nổi một đòn, nhưng ở trong vương quốc thì tuyệt đối là quân đoàn cực kỳ dũng mãnh. Vậy có thuộc tính quân đoàn thuần ma hay không đây? Tần Quân tò mò hỏi. Triệu hồi ra thần ma đều có bảng liệt kê thuộc tính, quân đoàn thần ma thì chắc hẳn cũng có. Vừa dứt lời thì một màn ánh sáng chỉ hắn mới có thể nhìn thấy xuất hiện. Quân đoàn Áo Bảo Trắng, đội quân trăm trận chiến bất bại, tướng lĩnh Trần Khánh, kim đan cảnh tầng 1, thành viên số lượng 7.000 người, trúc cơ cảnh từ tầng 5 đến tầng 9, thuộc tính quân đoàn lấy ít thắng nhiều, quân hồn vô địch. Lại còn có cả thuộc tính quân đoàn nữa, nghe có vẻ rất trâu chó thì phải. Tần Quân không khỏi phát sinh sự chờ mong đối với quân đoàn Áo Bảo Trắng này. Hắn không quan tâm tới lịch sử là thật hay giả thế nào, hệ thống cường hóa mới là thực sự giúp đỡ cho hắn, càng mạnh thì càng tốt. Đúng lúc này Ngạo Vô Kiếm bỗng nhiên bay tới, Lý Nguyên Phách theo bản năng chắn trước mặt Tần Quân, nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm với ánh mắt không tốt. Cảm ơn Bá Vương đã loại bỏ cường địch cho Hoàng Triều Nam Trác ta. Ngạo Vô Kiếm chắp tay nói, năng lực vuốt mông ngựa rất mạnh. Tần Quân liếc hắn lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Bởi vì Bắc Cung Tổ khiến cho hắn đối với Hoàng Triều Nam Trác hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Ngạo Vô Kiếm liền vội vàng nói rõ lai lịch, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với trước. Từ phong thái ngang hàng chợt hạ thấp xuống như thuộc hạ, rất biết cách làm người. Hắn tất nhiên là nghĩ đến chuyện hợp tác với Tần Quân. Sau khi nghe hắn giải thích ý đồ, Tần Quân không khỏi suy tư. Điện hạ, không thể thèm muốn ngôi vị Hoàng đế của Hoàng Triều Nam Trác, tố mệnh sẽ hạn chế tu vi của Điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh bỗng chuyển âm cho Tần Quân, khiến hắn nhất thời bỏ đi tham niệm trong lòng. Hy vọng là ngươi đừng phản bội ta, bằng không ta có thể giúp ngươi, cũng có thể giúp người khác. Tần Quân như có thâm ý cười mà nói. Hồng Hải Nhi ở phía sau liếc mắt về phía Ngạo Vô Kiếm, làm hắn thấy vậy mồ hôi đầm đìa, không dám lên tiếng. Điện hạ, ở phía dưới này có một pháp bảo lợi hại, điện hạ có muốn lấy không? Hồng Hải Nhi bỗng nhiên chỉ vào quảng trường dưới chân ngọn núi Hoàng Cung cười nói. Ngạo Vô Kiếm nghe được sắc mặt biến đổi kịch liệt. À, pháp bảo lợi hại à? Đương nhiên là cần. Tần Quân nhíu mày đáp lại. Có thể khiến Hồng Hải Nhi nói nó là pháp bảo lợi hại thì khẳng định không đơn giản. Hắn lại liên tưởng đến linh khí long mạch thần kỳ ở thời điểm vũ hội tiềm long vòng thứ nhất thứ hai. Tần Quân liền cảm thấy rất hứng thú. Bá Vương, không được, đó là trọng khí chấn quốc của Hoàng Triều Nam Trác chúng ta. Ngạo Vô Kiếm liền vội vàng khuyên nhủ. Tần Quân trừng mắt nhìn hắn tức giận nói, ngươi rốt cuộc là muốn ngôi vị hoàng đế hay trọng khí chấn quốc? Làm người không thể quá tham, không thể có lòng tham. Ngạo Vô Kiếm thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu như trọng khí chấn quốc bị cướp đi, số mệnh của Hoàng Triều Nam Trác khẳng định suy giảm. Nhưng đối mặt với đám người Tần Quân, hắn cũng không dám được một tấc lại lấn thêm một thước. Bằng không Tần Quân có thể giúp những người khác. Bên trong hoàng đế này, hoàng đô này thế lực không hề có nguyên tắc gì cả. Sau đó Tần Quân liền để Hồng Hải Nhi đi tìm ra trọng khí chấn quốc của Hoàng Triều Nam Trác. Ngạo Vô Kiếm thấy vậy trông rất là đau lòng. Hồng Hải Nhi giống như một viên đạn pháo nện xuống quảng trường vốn đã hóa thành phế tích, trong nháy mắt bụi bặm bay lên cuồn cuộn, từng đợt gió cuốn ra bốn phương tám hướng, khó có thể tưởng tượng thân ảnh nho nhỏ kia lại có uy lực lớn đến vậy. Tần Quân nhịn không được cảm thán, ở trong phim truyền hình Hồng Hải Nhi cũng là hình dáng gần 10 tuổi, đúng là hãm hại phụ thân, chỉ có điều để cho đứa trẻ sơ sinh đi diễn kịch thì rõ ràng là không có khả năng. Làm hiệu quả đặc biệt thì sẽ là một chuyện đốt tiền, nhưng bất kể thế nào, Hồng Hải Nhi cứ mạnh mẽ là tốt rồi. Thậm chí Tần Quân cảm thấy so với miêu tả trong ban đầu còn muốn lợi hại hơn, có lẽ là cục diện do lời lẽ biểu đạt không đủ rõ ràng. Lúc này Hồng Hải Nhi cầm theo trượng bát hỏa tiêm thương đâm thẳng xuống mặt đất làm mặt đất chấn động, Hồng Hải Nhi liền biến mất trong tầm mắt của đám người Tần Quân. Ngươi cần chúng ta diệt trừ bao nhiêu kẻ địch đây? Tần Quân nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm mà hỏi, trên mặt lộ vẻ hài hước, khiến cho trong lòng Ngạo Vô Kiếm dâng lên dự cảm không tốt. Gia tộc Bắc Cung, Thần Kiếm Đường, Phục Ma Môn, Tinh Túc Môn. Ngạo Vô Kiếm cắn răng nói, hắn luôn cao ngạo nhưng không ngờ lại phải mượn tới ngoại lực để diệt trừ kẻ địch. Điều này làm cho hắn rất không dễ chịu. Thế nhưng thời gian giống như một con dao mổ lợn, nó sẽ xóa đi phần lớn sự kiêu ngạo trong con người. Đúng rồi, hệ thống, nhiệm vụ phụ 5 ngày truy sát của Lạc Hàng không phải đã hoàn thành rồi sao? Tại sao còn không có phần thưởng? Tần Quân bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rồi hỏi, hắn thiếu chút nữa đã quên mất. Đúng vậy, chỉ có điều lúc đó ký chủ không nghe được tiếng nhắc nhở mà thôi. 20 vạn giá trị kinh nghiệm đã chia cho ký chủ, còn dư lại rút thưởng ngẫu nhiên tiếp theo. Ký chủ còn chưa sử dụng, hệ thống thành thật đáp. Vậy còn chờ gì nữa, rút thưởng thôi. Tần Quân khí thách phất tay nói, nhưng người khác cả kinh không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm thận trọng hỏi, cái gì gọi là rút thưởng? À, rút thưởng chính là ngươi trả thù lao cho ta, bằng không ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi loại trừ kẻ địch chứ? Tần Quân bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại bóp một cái vã mồ hôi. Mẹ nó, kích động quá thiếu chút nữa sơ hở. Sắc mặt Ngạo Vô Kiếm nhất thời rất là khó coi. Trời ạ, quả nhiên như thế. Ý nghĩ của Tần Quân là như thế, không có cách nào làm hoàng đế, vậy thì đi thu tài nguyên của hoàng triều Nam Trác đi. Hắn cũng không sợ trong lòng Ngạo Vô Kiếm phẫn nộ, bởi vì hắn thấy một khi Ngạo Vô Kiếm trưởng thành lên, nhất định sẽ vứt bỏ giao hẹn giữa đôi bên. Hắn làm sao có thể không đánh rắn dập đầu? Cường đại chính mình thì mới có thể dùng nắm đấm cứng cáp mà đi đối phó với những kẻ khác. Đây là một đạo lý muôn đời không đổi. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye cả nhà.